Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 530, chương 528, tôi thừa nhận vừa rồi tôi hơi lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát tài rồi, Khâu Bình nghĩ rằng mình đã từng thấy nhiều thứ trên đời. Nhưng khi thấy những khối đất vô tận này, tim hắn vẫn đập thình thịch. Một chút đất thôi đã có thể tạo ra một vùng núi biển. Mà ở đây có nhiều đất như vậy, thì có thể biến hóa ra vô số thế giới. Quan trọng hơn, dù đất này có thuộc tính thổ, nhưng cũng là bảo vật không gian. Nếu có thể chế tạo ra một vũ khí tiện tay từ đây, dù trong kim tiên, hắn cũng không sợ ai. Dù hắn đã có bảo vật tạo hóa thiên tích phủ, nhưng ai lại từ chối thêm một bảo bối lợi hại chứ? Nghĩ đến đây, Khâu Bình lập tức giơ cao thiên tích phủ, mạnh mẽ chém xuống đất. Thiên tích phủ là vũ khí sắc bén nhất mà Khâu Bình từng thấy. Dù khối đất có mật độ cao đến mức khó tin cũng bị chém xuống một khối. Khâu Bình vung tay chuẩn bị thu khối đất vào không gian trong vảy. Nhưng khối đất vừa vào không gian, vảy lập tức nổ tung. Không gian sụp đổ thành hư vô. Khâu Bình chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị đống đồ đạc như núi lấp kín. Có thức ăn cá chưa ăn hết từ ngày xưa. Có nước công đức từ Phật môn. Có vô số bảo vật từ cung điện Long tộc. Khâu Bình là người hoài cổ. Thêm vào việc không gian trong vảy càng ngày càng mở rộng theo tu vi của hắn, bảo vật hắn mang theo càng ngày càng nhiều. Nếu không phải hôm nay không gian bị nổ tung, có lẽ hắn cũng không biết bên trong có nhiều đồ như vậy. Ha ha ha, con rắn này thật ngốc. Lúc này, một giọng cười chói tai vang lên trong tai Khâu Bình. Khâu Bình khó khăn lắm mới ngoi đầu ra khỏi đống đồ đạc. Thấy một thiếu nữ áo tơ đứng trên cao, cười ngặt nghẽo, Khâu Bình lập tức mặt đen lại. To gan thật, dám cười nhạo kim tiên cường giả, phó đô sử của Lôi Bộ, không thể tha thứ. Tất nhiên, khi hắn nhận ra mình vẫn mặc giáp tiểu thanh long, chỉ dám phát huy tu vi thiên tiên đỉnh phong, hắn liền kiềm chế cơn giận. Đại trượng phu có thể co giãn, không chấp nhặt với một cô gái nhỏ. Hắn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đống đồ đạc, đống rác lay lát, cuối cùng vì không ổn định mà sụp đổ trong tiếng rầm. Khâu Bình chọn một cái vảy khác trên người, thở một hơi tạo ra một không gian lớn, thu hết đồ đạc vào, nhưng hắn để lại một miếng vải vuông vuông. Đây là một mảnh áo lấy từ Thất Diệu Tinh Quân ngày xưa. Bây giờ chỉ còn một mảnh nhỏ, nhưng lúc này lại hữu dụng. Hắn từ đất đào thêm nhiều đất, cẩn thận dùng mảnh vải bọc lại, rồi tạo thành một gói đẹp mắt, đeo lên lưng. Ha ha, con rắn nhỏ, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại đào đất? Thiếu nữ tò mò nhìn, không hiểu con vật kỳ quặc này đang làm gì, liên quan gì tới ngươi? Khâu Bình không có thiện cảm với ai cười nhạo mình. Tại sao lại liên quan tới ta? Điều này liên quan gì tới mông? Thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn lại mông mình, không hiểu lời Khâu Bình. Hơn nữa, ở đây, cỏ cây, ngay cả đất, đều thuộc về ta. Tại sao lại không liên quan tới ta? Ngươi thật kỳ lạ, nói chuyện ngu ngốc. Khâu Bình vừa nói một câu, thiếu nữ trả lời ba câu. Hàng loạt câu hỏi của thiếu nữ khiến Khâu Bình lúng túng. Mặt Khâu Bình đỏ lên. Hừ, việc của người lớn, trẻ con đừng xen vào. Nói xong, hắn chỉ để lại câu đó, đeo gói lên lưng, định tìm chỗ khác kiếm bảo vật. Khâu Bình đi đâu? Thiếu nữ bay theo đó. Hắn đi đâu? Thiếu nữ theo đó. Sau cùng Khâu Bình dùng kỹ năng di chuyển, mỗi bước là vạn dặm, nhưng dường như thế giới này vô tận, hắn đi mãi không thấy biên giới. Thiếu nữ vẫn theo sau, không nói gì, chỉ tò mò quan sát hắn. Ngươi quá đáng rồi, ngươi cứ theo ta mãi, ta làm việc sao được? Khâu Bình tự nhận là người tốt tính, nhưng bị theo dõi như thế, hắn cũng nổi giận. Ngươi đi lung tung trong nhà ta, ta sợ ngươi lấy đồ của ta. Thiếu nữ nghiêng đầu, nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, Khâu Bình tức giận yếu đi, dù không sợ cô gái này, nhưng ăn trộm trước mặt chủ nhà cũng hơi căng thẳng. Ta không định lấy đồ của ngươi, ta chỉ thấy đất đá và cỏ ở đây không ai dùng, nên muốn dọn dẹp chút, ta còn chưa thu phí dọn dẹp của ngươi, xem ta tốt bụng chưa? Khâu Bình đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi. Ồ, vậy sao? Thiếu nữ có vẻ tin lời Khâu Bình, nhưng hơi thở của ngươi thật kỳ lạ. Ngươi như mang trong mình nhiều hơi thở khác nhau, nhưng ta không rõ, sao một sinh mệnh lại có nhiều hơi thở thế? Ngươi như hai sinh mệnh khác nhau, cùng tạo nên ngươi. Thiếu nữ không bận tâm Khâu Bình lấy đất đá, cô chỉ tò mò về sinh mệnh kỳ lạ này. Nói gì lung tung? Khâu Bình nghe thiếu nữ nói mà cảm thấy cô ta như ngốc nghếch, cãi nhau với một kẻ ngốc, thật vô ích. Ta là chân long, ngươi biết chân long không? Có thể lớn nhỏ, hiện ẩn, chủ tể vũ trụ, đắc tội chúng ta là ngươi đụng phải thép. Khâu Bình bay quanh vài vòng, khoe bộ giáp, thấy cô gái này ngốc, Khâu Bình quyết định đổ tội cho long tộc. Khi cô phát hiện tổ bị trộm sạch, sẽ tìm long tộc trả thù. Khâu Bình thầm tự khen, không biết chân long là gì, long tộc là gì. Thiếu nữ lắc đầu, mắt mờ mịt, ngôn ngữ của con rắn nhỏ này thật khó hiểu. Chân long, như ta đây là chân long, còn nhiều con như ta, hợp lại là long tộc. Khâu Bình chắc chắn cô gái này ngốc, sao có thể, vạn vật do hỗn độn sinh ra, sao lại có sinh mệnh giống nhau? Thật kỳ lạ. Thiếu nữ càng khó hiểu, hỗn độn không thể sinh ra sinh mệnh giống nhau, thì sao? Hỗn độn sinh ra ta, ta làm mẫu tạo nhiều sinh mệnh giống ta, không phải xong sao? Khâu Bình thấy cô gái này không thông minh, liền nói vớ vẩn, tới giờ, ngoài mấy con sâu hại hắn tạo ra, hắn chưa tạo ra sinh mệnh mạnh nào, chưa nói tới long tộc. Có thể vậy sao? Ngươi nên gọi là mẫu long. Thiếu nữ kinh ngạc, họ tôn sùng hỗn độn, không ngờ con rắn nhỏ này, không, long tộc này yếu mà dám học theo hỗn độn tạo sinh mệnh. Phi phi phi, nói bậy bạ, mẫu long, ta còn Daenerys nữa, gọi tổ long đi. Khâu Bình chán nản, cô ta có vẻ giả ngốc để trêu mình. Ồ, vậy sao, tổ long? Thiếu nữ gật đầu, như hiểu ra, tổ long, ta là Ma Lị Tư, ta sẽ học ngươi tạo ra một tộc, ta cũng muốn làm tổ long. Thiếu nữ vui vẻ, bay tới gần Khâu Bình, tên ngươi hay đấy, nhưng dài quá, ta gọi ngươi Mẫu Lị nhé. Khâu Bình chán, bắt đầu trò chuyện với thiếu nữ, hắn định thâm nhập kẻ địch, tìm bảo vật, rồi gom sạch. Gì, bắt nạt con gái? Ta bắt nạt nhiều người rồi, thêm một người không sao. Mẫu Lị, nghe hay thật. Thiếu nữ vui vẻ, bay quanh Khâu Bình làm hắn hoa mắt. Này, Mẫu Lị, nơi này tên là gì? Ma Lị Tư Thiên, ta không hỏi tên ngươi, hỏi nơi này. Ma Lị Tư Thiên, sao ngươi trùng tên với nơi này? Đây là ta, ngươi đang ở trong cơ thể ta. Mẫu Lị trợn mắt, có lẽ lâu không gặp người ngoài. Cô rất kiên nhẫn với Khâu Bình. Mắt Khâu Bình còn to hơn cô. Mẫu Lị là một thế giới. Vậy cô gái này là giới linh. Thật phóng đại, giới linh, sức mạnh thấp nhất là thiên tiên, cao nhất là thiên đạo. Thậm chí tạo hóa cảnh cũng phải chịu sự quản thúc của thiên đạo. Không biết Mẫu Lị mạnh đến mức nào. Thật rắc rối, nếu cả thế giới là cơ thể cô ta, mình lấy gì cũng bị phát hiện. Khó thật. Này, Mẫu Lị, ta vừa nhớ ra có việc, ngươi thả ta ra ngoài được không? Ta muốn đi chỗ khác. Khâu Bình nhăn mặt, quyết định không lãng phí thời gian ở đây. À, bên ngoài có mấy kẻ xấu đang phá hoại. Ngươi yếu quá, ta sợ ngươi gặp chuyện. Thiếu nữ nhíu mày, thần linh thể chất yếu ớt thế này, nếu rời bảo vệ của cô sẽ bị cơn bão hỗn độn hủy diệt. Không sao, thả ta ra đi, ta cứng cáp lắm. Khâu Bình thầm cười, hắn tu luyện xong đạo thời không, đã thành kim tiên, hiểu rõ bất tử, không có môi trường nào giết được hắn. Được rồi, thiếu nữ không vui, nhưng vẫn gật đầu. Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh trở nên hư ảo, rồi biến mất. Mặt Khâu Bình vẫn cười, nhưng ngay lập tức, một cơn bão mạnh mẽ thổi qua, cơ thể hắn tan biến. May mắn thay, bất tử nhất niệm của hắn kịp thời phát huy tác dụng. Hắn nhanh chóng quay về một tách trà trước đó. Bên ngoài có mấy kẻ xấu đang phá hoại. Ngươi yếu quá, ta sợ ngươi gặp chuyện. Thiếu nữ Mẫu Lị đang khuyên Khâu Bình đừng rời đi. Được, không sao, ta vừa nhớ ra nhà không có việc gì nữa. Khâu Bình chủ trương nghe lời. Chuyện vừa xảy ra khiến hắn có bóng đen tâm lý. Hắn mơ hồ thấy có ba bóng người sáng rực trong hư không, đang điều khiển cơn bão khiến thế gian hỗn loạn. Chết tiệt, ba kẻ hỗn xược nào dám làm loạn, làm ta suýt chết. À, ngươi không đi à, có muốn ăn gì không? Mẫu Lị vui vẻ, dù cô vừa cảm thấy vận mệnh có chút thay đổi, nhưng các thần linh tiên thiên chỉ chú trọng thần thông, không để ý vận mệnh. Cô cũng cho rằng ba kẻ kia lại làm trò, không quan tâm. Nói đến ăn, Khâu Bình không buồn ngủ nữa. Không gian trong vầy hắn đầy đủ linh thực quý hiếm từ Tứ Hải Long Cung, nhiều loại linh quả tuyệt chủng. Thế giới nghèo nàn của Ma Lị Tư Thiên làm sao có thức ăn ngon. Hắn định lấy đào tiên, lê tiên khoe khoang với thiếu nữ, nhưng Mẫu Lị đã nhanh chóng lấy ra một bông hoa sen 36 cánh. Cánh hoa bao quanh một đài sen lớn. Bên trong đài sen có 36 hạt sen. Những hạt sen tỏa sáng 7 màu. Bụp, Mẫu Lị bối rối ngẩng đầu, thấy Khâu Bình quỳ gối như bị co giật. Ngươi sao vậy? Mẫu Lị giật mình, tưởng rằng rắn nhỏ bị bệnh. Kim Liên hỗn độn. Khâu Bình run rẩy khi nói ra bốn chữ này. Hắn không thích đọc sách, nhưng để tránh bỏ lỡ bảo vật, hắn đã dày công nghiên cứu. Thứ này là bảo vật sinh ra trước khi khai thiên lập địa. Trong thiên hạ chỉ có một đóa, là mẹ của vạn đóa sen. Tương truyền sau khi khai thiên, một hạt sen từ Kim Liên hỗn độn rơi xuống, biến thành liên hoa 24 phẩm, sau đó bị Phật tổ lấy, hóa thành đài sen, trở thành bảo vật tạo hóa đầu tiên của Phật môn. Không ngờ, hắn lại thấy Kim Liên hỗn độn 36 phẩm. Hắn thà nhìn nhầm, nhưng ánh sáng chói lọi và sức mạnh khôn lường của nó không thể nhầm lẫn. Kim Liên là Kim Liên, không cần thêm hỗn độn. Chúng ta đều từ hỗn độn mà ra. Gọi ta là hỗn độn Ma Lị Tư thì buồn cười lắm. Không thể phủ nhận, thiếu nữ này dễ cười. Dù là trò đùa ngu ngốc của mình, cô vẫn cười vui vẻ. Nhưng Khâu Bình không còn tâm trạng đùa. Hắn nhận ra dòng thời gian mình đang lạc vào hỗn loạn. Thời đại gì đây? Dùng Kim Liên hỗn độn tiếp khách. Cách chương.